Bắt đầu từ hôm nay làm đại phản phái. Tác giả, tội giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 298, chương 298 chiến khởi. Mạc Thiên giơ đổ đao lên. Chúng Phương Thốn Sơn đệ tử ngẩng đầu nhìn đạo này kim hồng. Chỉ thấy nó xuyên vân mà đi. Tốc độ nhanh đến để cho người kinh hãi muốn chết. Vậy thật là sư đệ sao? Làm sao lại nhanh như vậy? Nguyên lai không phải mắt ta hoa. Các người cũng nhìn thấy. FML, các người có thể nhìn ra sư đệ hôm nay là cái tu vi gì sao? Hoàn toàn không nhìn ra a. Nhưng mà vượt xa chúng ta lại còn một mực giễu cợt hắn. Thật là mắt chó đuôi mù. Ta lúc này còn muốn tìm một đầu kẽ đất chui vào. Ngoặc kép, đạo này lược không đi kim hồng khí thế khoáng đạt. Quả thực trước đây chưa từng thấy. Không có bất kỳ đệ tử pháp thuật có thể làm được điểm này. Bọn họ cưỡi mây đạp gió chi thuật. So với Ngộ Không đây đạo kim hồng. Kém nào chỉ là 10 vạn 8 ngàn dặm. Lúc này, tất cả Phương Thốn Sơn đệ tử mới biết. Sư đệ của bọn họ cảnh giới đã sớm vượt qua xa bọn họ. Toàn bộ Phương Thốn Sơn ngoại trừ sư tổ lại không người nào biết. Rốt cuộc, bọn họ biết rồi sư tổ vì sao thích hắn như vậy. Hắn chính là cái không có gì sánh kịp thiên tài a. Leng keng, chúc mừng túc chủ hoàn thành. Mang Tôn Ngộ Không trở về Hoa Quả Sơn, ẩn tàng chi nhánh nhiệm vụ. Tưởng thưởng túc chủ 300.000 điểm phản phái trị. Nhắc nhở, túc chủ 467 còn lại phản phái trị 3 triệu. Phải chăng thăng cấp? Thăng cấp, leng keng, khấu trừ 3 triệu điểm phản phái trị. Chúc mừng túc chủ thăng đến. Một tiên tôn cảnh, nhắc nhở, túc chủ còn lại phản phái trị không? Cá nhân tín tức, tên họ, Mạc Thiên, thợ săn, tu vi, tiên tôn, thăng cấp đại la kim tiên cần hao tốn 8 triệu điểm phản phái trị. Seragon, vĩnh hằng Mangekyo Seragon, đã là đẳng cấp cao nhất. Huyết mạch, thiên ma thể, đã là đẳng cấp cao nhất. Mị lực trị, 350, thế giới hiện tại trị số trung bình 200, may mắn trị. 150, thế giới hiện tại trị số trung bình 100, còn lại phản phái trị. Không, kỹ năng đặc thù, kim quang luyện dược, kỹ năng hiện có, tín ngưỡng chi lực, minh vương pháp tướng, vĩnh giả, giai tự bí, hành tự bí, bí chữ, binh, seragon, đại hoang tù thiên chỉ, đại đạo phù đồ quyết, thần hoàng bảo thuật. Vạn hồn tỏa thiên mãng, vòng quay vật phẩm, đảo quốc thời lượng 200 phút kinh điển AV, X1, những vật phẩm khác, liệt không kiếm, nhẫn chữ vật, rốt cuộc, cách đại la kim tiên cũng chỉ có khoảng cách một bước rồi. Bất quá bước này 800 vạn điểm phản phái chỉ nhưng cũng bất hảo làm. Bất quá tóm lại cũng là so sánh người khác thăng đại la đơn giản hơn rất nhiều. Liền thái thượng lão quân kia đám nhân vật đều ở đây tiên tôn đỉnh phong thể rồi nhiều năm như vậy. Nếu không phải Mạc Thiên dùng kim quang luyện dược giúp hắn luyện đan. Hắn còn không biết muốn thể bao nhiêu năm. Lấy hai tốc độ của con người. Chẳng mấy chốc cũng đã quay trở về Hoa Quả Sơn. Sau đó, Ngộ Không sợ ngây người. Đây vẫn là của ta Hoa Quả Sơn sao? Diện tích lớn rồi gấp mấy chục lần không nói trước. Còn có nhiều như vậy yêu quái cùng phàm nhân là chuyện gì xảy ra? Một tòa kia tòa Mỹ Luân Mỹ Hoán cung điện lại là chuyện gì xảy ra? Những cái kia hắn chưa từng thấy qua thần kỳ sự vật lại là chuyện gì xảy ra? Trời ơi, vì sao có một bong bóng bay trên trời? Bong bóng phía dưới còn ngồi một cái nữ yêu. Ngộ Không hoàn toàn sợ ngây người. Rụi rụi con mắt, cho là mình xuất hiện cái gì ảo giác. Ngộ Không nói, đại ca, đây là của ta Hoa Quả Sơn. Mạc Thiên nói, đúng, đây là hoa của ngươi quả núi. Ngộ Không nói, vì sao lại liền thành cái bộ dáng này. Mạc Thiên nói, đây 50 năm giữa, ta vì ngươi chế tạo. Ngộ Không kích động không biết nói cái gì cho phải. Qua ấy rất lâu, hắn hỏi, ta những con khỉ kia khỉ tôn đã hoàn hảo. Mạc Thiên nói, đương nhiên, ta để cho Ngao Loan thường cho bọn họ mang một ít kéo dài tánh mạng tiên vật. Bọn họ sống rất thoải mái, mạnh như rồng như cọp. Ngộ Không nói, đại ca, ta không biết nên làm sao cảm giác cảm ơn ngươi. Mạc Thiên nói, giữa ngươi và ta hà tất nói cảm ơn. Ngộ Không nói, 50 năm trước, quyển kia kim thư cũng là ngươi để cho ta xem a. Mạc Thiên nói, đúng thế. Ngộ Không nói, vì sao? Mạc Thiên nói, bởi vì ta muốn ngươi thay đổi vận mệnh của mình, có lẽ có thể thay đổi cái thế giới này. Ngộ Không nói, bất kể như thế nào, ta đều phải cảm ơn ngươi. Đại ca, Mạc Thiên nói, làm sao lại bắt đầu? Đi thôi, ta dẫn ngươi trở về Hoa Quả Sơn. Sau đó, Mạc Thiên mang theo hầu tử rơi vào trong Hoa Quả Sơn tâm. Nhìn thấy Minh Vương trở về, yêu quái cùng phàm nhân vô cùng kích động. Minh Vương đã trở về. Có thật không? Ở chỗ nào? Ở đó, ở đó. Minh Vương vạn tuế, Minh Vương vạn tuế. Ngoặc kép ngoặc kép, những cái kia yêu quái cùng người phàm cao giọng hô to. Mà đổi thành ngoài có một bầy khỉ chính là điên cuồng hướng phía Ngộ Không phóng tới. Đại vương, chúng ta đại vương đã trở về. Đại vương, người rốt cuộc đã trở về. Chúng ta cứ tưởng người đã chết rồi. Đại vương, người có thể đi rồi quá lâu nha. Ngoặc kép, một bầy khỉ vây quanh Ngộ Không díu ra díu rít khóc không ngừng. Những cái này đều là năm đó rượt dây Tôn Ngộ Không gánh nước Liêm Động hầu tử. Mà đổi thành ra những cái kia sau đó mới tới yêu quái cùng người phàm chính là hoàn toàn không biết. Trước mắt cái này càng thêm xoáy khí uy vũ hầu tử là thần thánh phương nào. Rất nhanh, tại đây liền tụ tập rất nhiều yêu quái cùng người phàm. Biết rõ Mạc Thiên trở về, Ngao Loan, Thiết Phiến công chúa, Đắc Kỷ, Hằng Nga tiên tử cũng chạy ra. Mạc Thiên quét nhìn một vòng, nhìn thấy tất cả mọi người theo dõi hắn ánh mắt đều là vô cùng cuồng nhiệt. Mạc Thiên lớn tiếng nói, ta long trọng hướng về các ngươi giới thiệu các ngươi chân chính đại vương Tôn Ngộ Không. Mạc Thiên lời vừa nói ra, tất cả mọi người đều là rất mộng bức trạng thái, bởi vì ngoại trừ những con khỉ kia, những người khác hoàn toàn không biết Tôn Ngộ Không là thần thánh phương nào. Minh Vương, ngươi là không cần chúng ta sao? Minh Vương, chúng ta là không là làm sai chỗ nào, ngươi phải vứt bỏ chúng ta. Minh Vương, ngươi không nên rời bỏ chúng ta. Ngoặc kép, trong đám người lại có thể có người khóc. Một hồi huyên náo, Mạc Thiên nói, các ngươi hiểu lầm, ta cũng không phải muốn rời khỏi các ngươi. Ta vẫn ở chỗ cũ đây. Đây Hoa Quả Sơn là ta thay đệ đệ của ta xử lý. Cũng chính là hắn, Tôn Ngộ Không. Mạc Thiên lời nói này đi ra, đám người mới hơi yên tĩnh lại. Minh Vương chính là tín ngưỡng của bọn họ. Nếu mà Minh Vương đi, bọn họ hoàn toàn không cách nào tiếp nhận một con khỉ. Tôn Ngộ Không nhìn đến Mạc Thiên nói ra, không, đại ca, đây là hai người chúng ta Hoa Quả Sơn. Sau đó hắn nhìn về mọi người, lớn tiếng nói, ta là Tôn Ngộ Không, xin mọi người yên tâm. Hoa Quả Sơn vẫn là giống như trước đây. Gạch dưới cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.